đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 168, tạm biệt Barcelona. Cái này 12 đội bóng bên trong không ít cầu thủ tại hai ngày này cũng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nhưng là cơ hồ tất cả mọi người biểu thị, bọn hắn đối cái gọi là Euro siêu liên hoàn toàn không biết gì cả. Tại mỗi nhà câu lạc bộ nội bộ, mọi người càng ngày càng bất an. Châu Âu Premier League kế hoạch thậm chí đối cao quản đều là bảo mật. Một nhà trong đó câu lạc bộ cao quản biểu thị, đây là lão bản sự tình. Mặt khác, đối với đem chuyện sắp xảy ra, câu lạc bộ rất nhiều người đều là không hiểu ra sao. Tại một chút câu lạc bộ, liền đăng gầy dựng châu Âu Premier League tuyên bố trước đó. Toàn thể nhân viên mới nhận được một phong tương quan biểu kiện. May mắn Lý Minh Vũ tiến vào bệnh viện, mới không có bị truyền thông quấy rối đến. Nhưng là bệnh viện bên ngoài, không ít truyền thông đều phái ra phóng viên, muốn trà trộn vào trong bệnh viện. Bởi vì hiện tại Lý Minh Vũ là thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng siêu cấp tân tinh. Nếu như có thể đạt được hắn đôi câu vài lời, khẳng định sẽ để cho mình tin tức càng thêm nhận chú ý. Nhưng là Lý Minh Vũ ở VIP phòng bệnh, các phóng viên là rất khó trà trộn vào tới. Hai ngày này, Lý Minh Vũ nằm ở trên giường. Đối với chuyện này thờ ơ lạnh nhạt, làm Barcelona một viên, Lý Minh Vũ phi thường không thích loại cảm giác này. Bị người mơ mơ màng màng cảm giác. Liên quan tới chuyện này, Lý Minh Vũ vẫn luôn không có nghe được bất kỳ phong thanh. Tại chuyện này sau khi đi ra, Lý Minh Vũ lập tức gửi điện thoại Messi, mà Messi cũng là biểu thị. Chuyện này, hắn căn bản cũng không hiểu rõ tình hình. Treo Messi điện thoại, Lý Minh Vũ trong lòng có chút biệt khuất. Chuyện trọng yếu như vậy, câu lạc bộ đều không cùng đám cầu thủ tiến hành câu thông. Như thế khư khư cố chấp, cầm đám cầu thủ đương cái gì? Công cụ người sao? Càng ngày càng nhiều đội bóng quan lớn đứng ra biểu thị. Mình đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Phẫn nộ tại lan tràn. Tất cả mọi người đã nhìn ra. Chuyện này chính là cái này 12 đội bóng tối nhân viên cao tầng một lần mưu đồ bí mật. Mặc dù Florentino nhiều lần tại trên TV biểu thị, Euro siêu liên là một cái tuyệt đối lợi chuyện tốt của hắn. Hắn cho rằng châu Âu bóng đá cần phải có một chút biến đổi. Bằng không mà nói chính là ngồi chờ chết. Nhưng là càng ngày càng nhiều người đứng ở UEFA bên này. Ngay tại Euro giải ngoại hạng thành lập giữa trưa ngày thứ hai, rốt cục có người ngồi không yên. Manchester City đội quan đẩy tuyên bố, bọn hắn đem rời khỏi Euro giải ngoại hạng. Cái này một động tác, để châu Âu Premier League cao quản nhóm sợ ngây người. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Florentino giận không kềm được chỉ trích Manchester City là phản đồ. Nhưng là tiếp xuống, để cho người ta không biết nên khóc hay cười sự tình phát sinh. Premiership 6 chi đội bóng theo thứ tự tuyên bố thối lui ra khỏi Euro giải ngoại hạng. Châu Âu Premier League đã mất đi một nửa sáng lập câu lạc bộ. Cũng đã mất đi tại nước Anh toàn bộ chỗ đứng. Mấy giờ về sau, Inter tuyên bố rời khỏi. Atletico Madrid cùng AC Milan cũng lần lượt rời khỏi. Toàn bộ châu Âu Premier League chỉ còn lại có Juventus, Real Madrid cùng Barcelona 3 chi đội bóng. Cắt phí rừng đã trở về Slovenia. Hắn thức đêm đến rạng sáng 2 giờ tả hữu, tiêu hóa một chút tin tức trọng yếu. Hắn phát biểu một phần hoan nghênh Premiership câu lạc bộ quay về UEFA đại gia đình tuyên bố. Sau đó bắt đầu hồi phục hai ngày trước chìm không có trong điện thoại mấy ngàn cái tin tức. Sau đó, hắn đóng lại laptop cũng uống một ly whisky. Không đến 48 giờ. Huyên náo oanh oanh liệt liệt Euro giải ngoại hạng cứ như vậy sụp đổ. Lý Minh Vũ vuốt vuốt mình có chua xót con mắt, lộ ra một cái không biết hình dung như thế nào tiếu dung. Dù sao hắn chỉ là một cái vừa mới 20 tuổi người trẻ tuổi. Đối với fan này UEFA cùng Euro siêu liên thao tác, hắn thật là không có thấy rõ. Nhưng là, hiện tại Barcelona còn không có lựa chọn rời khỏi. Mà lại UEFA đã hạ đạt tối hậu thư. Nếu như Barcelona cùng Juventus cùng Real Madrid không rời khỏi Euro siêu liên, như vậy bọn hắn sẽ khai thác phản chế biện pháp. Bản mùa giải Champions League bán kết, Barcelona cùng Juventus đem sẽ không bị cho phép tham gia. UEFA có khả năng chọn để Paris Saint-Germain cùng Benfica phục sinh tới tham gia tức sẽ tiến hành Champions League bán kết. Tin tức này đối với vẫn một mực đang kiên trì bên trong Barcelona không thua gì lơ lửng trên đầu Damocles chi kiếm. Bất quá, Laporte cũng không có tỏ thái độ. Juventus chủ tịch Agnelli thời gian cũng không dễ vượt qua. Bởi vì Agnelli vẫn luôn là UEFA phó chủ tịch. Hắn chẳng những cùng châu Âu tất cả câu lạc bộ đều có quan hệ tốt đẹp, mà lại bản thân hắn vẫn là UEFA chủ tịch cắt phí rừng hảo hữu. Cắt phí rừng là Agnelli nhỏ nhất hài tử giáo phụ, nhưng là tại buổi họp báo bên trên, cắt phí rừng ngôn từ phi thường chanh chua. Hắn xưng Agnelli, bội bạc là cái, lừa đảo. Cắt phí rừng nói ra, Agnelli tối làm cho người thất vọng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống hắn kiên trì như vậy không ngừng nói láo người. Mà, Florentino khăng khăng, chỉ có Euro giải ngoại hạng mới có thể để bọn hắn tự cứu. Cái này ba chi đội bóng cũng không có muốn thoát ly Euro giải ngoại hạng dự định. Real Madrid cùng Barcelona fan hâm mộ bóng đá cũng không biết nên làm cái gì. Đến loại thời điểm này, bọn hắn lẫn nhau ở giữa, lại có cùng chung chí hướng cảm giác. Đến loại này sống chết trước mắt, tối giúp đỡ chính mình lại là địch nhân của mình. Mặc dù chuyện này còn không có kết luận, nhưng là thế giới bóng đá lịch đấu vẫn còn tiếp tục tiến hành. Đến cuối tuần, tại Sevilla Pizjuan sân bóng, cử hành bản mùa giải Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết. Giao đấu song phương là đã mất đi Lý Minh Vũ Barcelona cùng đấu trí cao Real Madrid. Hai con đội bóng mặc dù bây giờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng là Pizjuan sân bóng vẫn là không còn chỗ ngồi. Hai chi đội bóng vì mọi người dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài. Bất quá bởi vì đã mất đi mấu chốt nhất cầu thủ Messi, một người một cây chẳng chống vững nhà. Tại trận đấu này bên trong, Messi mặc dù lập cú đúp, nhưng là cũng ngăn không được Real Madrid cuồng oanh loạn tạc. Haaland ở trong trận đấu tại Barcelona hậu phòng tiến như vào chỗ không người, hoàn thành hat-trick 4-2. Real Madrid cuối cùng thu được cúp nhà vua quán quân. Messi cô đơn biểu lộ cũng đã trở thành sau trận đấu mọi người đàm luận tiêu điểm. Đã mất đi Lý Minh Vũ, Messi một người thật kháng không xuống. Hai ngày trước, Lý Minh Vũ liền đã tiếp nhận gân nhượng chân giải phẫu. Giải phẫu vô cùng thành công, dự tính tại trong vòng 3 tháng liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá, Lý Minh Vũ ở thủ thuật về sau, liền vì chính mình sử dụng một chương thương thế khôi phục nhanh chóng thẻ. Dự tính tại trong vòng 1 tháng rưỡi, Lý Minh Vũ liền có thể trở lại trên sân bóng. Bất quá, vào lúc đó, mặc kệ là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League tranh tài, đều đã kết thúc. Bản mùa giải, Lý Minh Vũ là không thể nào tái xuất. Tại Champions League bán kết trước đó một tuần này bên trong, truyền thông bên trên chú ý điểm tất cả đều tại UEFA là có hay không sẽ đem Barcelona cùng Juventus đuổi ra Champions League bán kết. Cắt phí rừng mỗi ngày đều tại hô hào, hy vọng cái này hai chi đội bóng có thể nhận rõ tình thế, đừng lại ngoan cố chống lại đến cùng, nhanh trở lại UEFA đại gia đình bên trong. Nhưng là cái này ba chi đội bóng cũng không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Mắt thấy Champions League bán kết càng ngày càng gần, UEFA chủ tịch cắt phí rừng cấp ra sau cùng thông điệp. Hy vọng Juventus cùng Barcelona tại cái này thứ hai làm ra lựa chọn. Bằng không mà nói, bọn hắn đem sẽ làm ra chế tài. Toàn thế giới ánh mắt tất cả đều tập trung đến Barcelona cùng Juventus trên thân. Nhưng là, Euro siêu liên thủ xuất thủ trước. Euro siêu liên một tờ đơn kiện, đem UEFA cáo lên ngựa đi Hy Lý tòa án. Bọn hắn kể ra, mình đã bị UEFA, FIFA không công bằng đối đãi. Bởi vì hai đại cơ cấu minh xác uy hiếp nói, nếu có cầu thủ dám can đảm tham gia Euro siêu liên, thì không cho lại đá bọn chúng chủ sự thi đấu sự tình. Cũng cấm chỉ những này cầu thủ đại biểu quốc gia của mình đội dự thi. Tây Ban Nha quan tòa Manuel Ruiz Đức La La thụ lý chồng án. Cũng tuyên bố một hạng lâm thời phán quyết lúc ấy Euro siêu liên còn không có giải thể cấm chỉ UEFA. Cùng FIFA làm ra tiến một bước uy hiếp, hoặc khai thác bất luận cái gì hành động, đến đe dọa Euro siêu liên cùng với người tham dự. Một cái không tầm thường cử động là, Đức La La quan tòa làm chỉ là lâm thời phán quyết, đồng thời không có nghe lấy UEFA biện hộ. Hiện tại, hắn yêu cầu châu Âu Pháp viện điều tra xác nhận UEFA cùng FIFA phải chăng có quyền ngăn cản cạnh tranh, cùng phải chăng lạm dụng chức quyền. Trong lúc nhất thời, châu Âu giới bóng đá một mảnh xôn xao. UEFA chủ tịch cắt phí dừng sắc mặt tái xanh. Hắn không nghĩ tới Florentino sẽ làm ra dạng này phản kích. Nếu như hắn tiếp tục lựa chọn đối Real Madrid chờ ba chi đội bóng tiến hành xử phạt lời nói, như vậy thì sẽ đem mình cùng EU nội bộ tối cao Pháp viện chống đối. Đây không thể nghi ngờ là một kiện ngu xuẩn cực độ sự tình. Cắt phí dừng cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết. Mặc dù hắn không nguyện ý thỏa hiệp, nhưng là hiện tại, hắn không thể không làm ra nhất định thỏa hiệp, bởi vì châu Âu Pháp viện đã biểu thị, chuyện này cần thời gian điều tra, sẽ tại 2 tháng về sau cho ra ý kiến. 2 tháng về sau, đó chính là bản mùa giải tất cả tranh tài đều hết thảy đều kết thúc. Lúc kia, song phương liền có thể hảo hảo ngồi xuống nói một chút. Đối với chuyện này, Lý Minh Vũ đã không còn đi chú ý, bởi vì nhà của hắn tới một vị khách không mời mà đến. Lý Minh Vũ nhìn xem vị này một mặt ý cười đầu chọc thân sĩ. Guardiola tiên sinh, ta rất giật mình, có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Lý Minh Vũ lộ ra một cái ngưỡng mộ tiếu dung. Không sai, đi vào Lý Minh Vũ trong nhà người chính là trước Barcelona công huân huấn luyện viên trưởng Guardiola. Guardiola đầu tiên là hỏi thăm một chút Lý Minh Vũ thương thế. Đạt được minh xác trả lời chắc chắn về sau, Guardiola trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc. Lý, ta đội bóng cần ngươi. Guardiola vô cùng trực tiếp, đem mình ý đồ đến nói ra. Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Dù sao làm Manchester City đội huấn luyện viên trưởng, cho tới nay, Guardiola đối chính mình là quấy rối không ngừng. Mà lại, Manchester City đội cũng là tại mình sau khi bị thương, duy nhất còn dám tiếp tục hạ trọng chú đội bóng. Điểm này, để Lý Minh Vũ vô cùng cảm động. Lý Minh Vũ lắc đầu, nói, Guardiola tiên sinh, ta cũng không hề rời đi Barcelona dự định. Ta hy vọng có thể vì chi này đội bóng mang nhiều đến vài tòa quán quân. Guardiola trong mắt lóe lên một tia ôn nhu. Dù sao hắn chức nghiệp kiếp sống bên trong tối cao ánh sáng thời khắc chính là tại Barcelona vượt qua, bất luận là làm cầu thủ, vẫn là làm huấn luyện viên. Barcelona đều là trong lòng của hắn mềm mại nhất địa phương. Guardiola nhìn xem Lý Minh Vũ, tựa như nhìn năm đó Messi, tài hoa hơn người, mà lại trung thành. Như vậy, nếu như là Barcelona chủ động từ bỏ ngươi đây, ngươi sẽ còn kiên trì lưu tại Barcelona sao? Guardiola bỗng nhiên một câu, để Lý Minh Vũ sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Chuyện này, Lý Minh Vũ lúc trước nghe mình người đại diện đã từng nói, nhưng là hắn cũng không có thật tin tưởng. Lý Minh Vũ trầm ngâm một lát, nói, Guardiola tiên sinh, ta không biết ngươi từ nơi nào đạt được tin tức này. Nhưng là, ta tại không có đạt được tin tức xác thật tình huống dưới, sẽ không làm bất kỳ quyết định gì. Sau khi nói xong, Lý Minh Vũ nhíu mày, nói, Guardiola tiên sinh, ta hơi mệt chút. Guardiola mỉm cười, đứng dậy, nói, Lý, ta sẽ một mực tại Barcelona chờ ngươi. Hy vọng chúng ta lần sau nói chuyện, sẽ phi thường vui sướng. Guardiola rời đi về sau, Lý Minh Vũ lập tức gọi điện thoại cho Andrew. Andrew đầu đầy mồ hôi đi tới Lý Minh Vũ trong nhà. Lý, ta nghe nói Guardiola đến Barcelona rồi. Andrew có chút vội vàng hỏi. Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Nói, hắn vừa đi một hồi. Andrew cười khổ một tiếng. Nói, gia hỏa này, vẫn là như vậy cay độc. Lý Minh Vũ hỏi nói. Andrew, người nói cho ta, có phải hay không Barcelona cao tầng đã quyết định muốn đem ta bán mất? Andrew nhìn xem Lý Minh Vũ, nhẹ gật đầu, nói, Lý, xác thực là như vậy. Ta đã được đến Breda minh xác tin tức. Manchester City đội đã cấp ra một cái để bọn hắn khó mà cự tuyệt giá trên trời. Lý Minh Vũ cũng không hề để ý cái gì giá trên trời. Hắn cảm giác được mình khí lực cả người đều biến mất. Hắn bị Barcelona cho bán mất. Lý Minh Vũ lộ ra một cái so với khóc còn muốn nụ cười khó coi. Không nghĩ tới mình lại bị Barcelona cho bán mất. Đây chính là cái kia mình thề phải bảo vệ cả đời đội bóng sao? Andrew tự mình nói. Manchester City phương diện ra giá 3 ức euro. Barcelona không có cự tuyệt. Ta nghe Barcelona một vị cao quản nói. Bọn hắn vốn cũng không muốn ra bán ngươi. Bọn hắn gửi hy vọng ở Euro giải ngoại hạng tiền thưởng. Có thể giúp đội bóng vượt qua nan quan. Nhưng là hiện tại, Euro giải ngoại hạng đã triệt để thất bại. Tài chính khẳng định là không có. Nếu như không nhanh thu hoạch được một khoản tiền để đền bù xích tử. Mùa giải tiếp theo, không cần UEFA dùng Euro giải ngoại hạng lấy cớ này. Liền có thể để Barcelona không cách nào tham gia Champions League tranh tài. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đáp ứng Manchester City báo giá. Lựa chọn bán ra ngươi. Lý, không muốn khổ sở. Bóng đá, kỳ thật trên bản chất chính là một fan làm ăn. Mà lại, hiện tại, Premiership phát triển muốn so La Liga càng thêm khỏe mạnh có thứ tự. Đối với ngươi mà nói, là một cái lựa chọn rất tốt. Lý Minh Vũ bỗng nhiên đánh gậy Andrew líu lo không ngừng. Nói, Andrew, ta đã biết, ngươi để cho ta một người lãnh tĩnh một chút. Andrew có chút đồng tình nhìn thoáng qua Lý Minh Vũ. Biết hắn còn trẻ, còn không cách nào qua trong lòng cửa này. Thế là vỗ bờ vai của hắn, nhẹ nhàng giúp hắn khép cửa phòng lại. Lý Minh Vũ nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà bên trên đèn treo. Óng ánh nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Barcelona, tạm biệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.